Kim Gia Hiên hai áng thơ thầm lặng. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Húc đúng là vừa mừng vừa lo. Vị đại thần được hắn coi là thần tượng chức nghiệp lại đích thân điểm danh mình để hắn phụ trách công việc trước mắt. Điều này khó tránh khỏi làm hắn thấy kiêu ngạo, cũng không thể tin được. Hết nhìn Thượng Dương lại nhìn Viên Đinh, cuối cùng lại nhìn Thượng Dương, mang theo sự ngờ vực hỏi, không phải hai người liên kết nhau lừa anh chứ? Viên Đinh còn chưa hiểu tình hình, vừa định giải thích tiếp, Thượng Dương đã lạnh nhạt nói, phải đó, là hai bọn em liên thủ với nhau lừa anh, công lao phá án sẽ là của em và Viên Đinh, không phá được thì anh phải chịu trách nhiệm, anh có làm hay không? Kim Húc lần này tin thật, cười rộ lên, nói, làm chứ, cái này có thể giúp anh vượt qua cơn nghiện làm lãnh đạo. Công việc này có thể làm được, sẽ không làm uổng đâu. Thượng Dương hừ mũi một tiếng, hừ, Viên Đình gãi gãi đầu, nói, hai đàn anh ơi, hay là để em gặp mặt đồng nghiệp địa phương đã nhỉ? Hai vị đàn anh dẫn cậu đi vào, trước tiên là gặp đội trưởng Điền Dung trực tiếp phụ trách công việc điều tra vụ án này. Chào hỏi xong, Điền Dung lại bảo nhân viên đi mời một vị cục phó cùng với đội trưởng đội điều tra hình sự và mấy người khác tới. Liên quan đến vụ án xác chết trôi này, văn phòng chính quyền địa phương đã thành lập một tổ chuyên án. Vị phó cục trưởng kia là người tổng phụ trách tổ chuyên án. Đội trưởng phụ trách điều phối phân công nhiệm vụ cùng với đội trưởng Điền trực tiếp tham gia công tác điều tra. Là hai tổ phó, hiện tại tương đương với cuộc họp giữa tổ chuyên án và tổ giám sát. Vốn dĩ là do tổ chuyên án báo cáo tình hình điều tra với tổ giám sát, rồi thảo luận các bước tiếp theo. Nhưng tổ giám sát tình huống đặc thù, ngoại trừ chuyên viên Viên Đinh vừa tới ra, sự hiểu biết của hai thành viên đội giám sát khác về chi tiết vụ án này không khác nhiều so với tổ chuyên án. Thậm chí có thể nói là còn hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ hơn vị phó cục trưởng mang danh nghĩa tổ trưởng và đội trưởng chỉ phụ trách điều phối nhiệm vụ chung kia, đội trưởng và Thượng Dương. Kim Húc đã ăn bữa cơm với nhau, từng có tiếp xúc, ấn tượng để lại với nhau còn khá tốt. Anh ta cũng không quá để ý chút lúng túng này, cười sang sảng nói, tốt lắm, tiết kiệm được thời gian báo cáo với chủ nhiệm Thượng. Những cảnh sát địa phương khác cũng mỉm cười đồng tình, chuyển sự chú ý về phía Thượng Dương. Rõ ràng là coi Thượng Dương cấp bậc cao trở thành người trung tâm của tổ giám sát. Một đám người đang chờ anh phát biểu về việc điều tra phá án vụ án này. Xin lỗi, tôi chỉ là một người làm nước tương thôi. Thượng Dương cười cười với mọi người, nói, vị này chính là cảnh đốc Kim. Công tác tổ giám sát trước mắt sẽ do anh ấy phụ trách. Mọi người bừng tỉnh gật đầu. Sắc mặt của đội trưởng và Điền Dung khác nhau. Thượng Dương mang theo Kim Húc một tuần ở đây làm công tác điều tra nghiên cứu. Kim Húc vẫn luôn giới thiệu mình là trợ thủ của chủ nhiệm Thượng, chưa từng để lộ cấp bậc cảnh sát hay chức vụ thực tế của mình. Thật đúng là thâm tàng bất lộ. Mà lộ một cái là quá sốc luôn. Cái khác không nói nhiều để tránh lãng phí thời gian. Cảnh đốc Kim dường như không cảm thấy mình giống nhân vật chính trong sảng văn nghịch tập, dùng giọng điệu bình thản nói, bác sĩ pháp y kết luận thời điểm tử vong của người chết là vào lúc 6 giờ tối hôm qua. Hiện tại đã là 4 giờ chiều, sắp qua 24 tiếng rồi. Chúng ta đến nay vẫn chưa xác định được hiện trường vụ án đầu tiên. Tiến độ này có phải là quá chậm hay không? Mọi người, Thượng Dương nói, chúng tôi hiểu là lượng công việc rất lớn, cũng thông cảm cho các đồng nghiệp rất vất vả, nhưng tiến độ này thật sự là chậm. Đội trưởng ra hiệu cho Điền Dung. Điền Dung nói, toàn bộ nội dung video được 369 camera bên hồ ghi lại từ 6 giờ tối qua đến thời điểm phát hiện thi thể nổi sáng nay đã gần hoàn tất. Nhiều nhất còn cần 1 giờ nữa. Kim Húc nói, khá lắm. điều tra kỹ thuật viên vừa hoàn thành việc so sánh tàu cát thu được từ các vùng nước hoang dã trong thành phố với tàu cát mà người chết hít vào. Điền Dung ngừng lại một chút, tiếc nuối nói, tiếc là tất cả đều không phù hợp. Tất cả những người biết vụ án đều cau mày. Kết quả so sánh như vậy, có nghĩa là hiện trường thứ nhất có nhiều đặc điểm ẩn, càng không dễ dàng tìm được. Viên Đình Dự Thính vừa mới nhanh chóng xem xong tin tức vụ án. Hỏi, người chết ngoại trừ liên quan đến vụ Khâu Lỵ tự sát, còn có ân oán xã hội gì không? Không có, Điền Dung nói, nam sinh này vừa mới tốt nghiệp. Quan hệ xã hội rất đơn giản, không kết thù oán gì với bất kỳ ai ở trong trường. Qua điều tra, cơ bản là chỉ có vụ việc Khâu Lỵ tự sát là dẫn tới anh ta bị hại. Đương nhiên cũng không thể loại trừ là tội phạm bừa bãi khác. Nếu không tìm ra nghi phạm thực sự, hướng điều tra sẽ phải điều chỉnh theo hướng phạm tội bừa bãi. Hung thủ tạm thời có hành động bốc đồng và gì? Ết chết một lập trình viên bình thường của một công ty Internet mà không hề tính toán trước. Nhưng Kim Húc chắc chắn phương hướng này không đúng. Trên thi thể người chết không có vết thương. Thi thể sau khi chết bị vứt xác gần như không để lại dấu vết. Đây không phải tội ác bừa bãi mà là tội ác đã được lên kế hoạch kỹ càng. Thượng Dương hỏi Điền Dung. Người chết ngày hôm qua sau khi ra khỏi nhà thì đã đi đâu? Có kết luận gì chắc chắn không? Điền Dung nói, người chết sau khi ra khỏi nhà, di động có thể là hết pin, không tra được định vị. Lần giao dịch điện tử cuối cùng của anh ta là ở một cửa hàng tiện lợi cách bờ hồ khoảng 600-700 mét. Viên Đình nói, di động hết pin, đi đâu cũng bất tiện, chắc anh ta không thể đi xa được, cái này rất khó phán đoán. Thượng Dương dựa vào tin tức đã được nghe. Nhớ lại nói, cảnh sát hình sự đã đến hỏi bạn gái anh ta. Cô ta nói người chết thích vận động, thường chạy đêm, mỗi lần chạy mười mấy cây em. Không phải Trạch Nam, di động anh ta hết pin không bắt được xe. Có lẽ là sẽ đi bộ đến nơi nào đó. Anh nói xong lại sợ mình nhớ nhầm, lại lật lại xem tư liệu về vụ án được đặt trước mặt mọi người. Bạn gái người chết đúng là đã nói như thế. Trong hồ sơ, thông tin cá nhân của nam sinh này tương đối đầy đủ. Xét theo tỷ lệ chiều cao và cân nặng thì thể chất cường tráng. Không dễ gì ra tay với một thanh niên trai tráng như vậy sau đó lại còn vác xác. Đây không phải là chuyện dễ làm. Điều này lại lần nữa củng cố suy nghĩ của Thượng Dương. Hung thủ hẳn cũng là một người đàn ông tương đối cường tráng. Mọi người đều đang suy nghĩ. Viên Đình tiếp tục xem hồ sơ tư liệu, Điền Dung tập trung nghĩ về vụ án, đội trưởng và phó cục trưởng thì thầm trao đổi ý kiến. Thượng Dương chú ý tới Kim Húc ngồi bên cạnh mình cũng lật xem hồ sơ. Lật đến trang ghi chép cuộc thẩm vấn của bạn gái người chết. Đại khái chính là nội dung mà trước đó đã nghe đội trưởng Điền Dung và cảnh sát Tiểu Trần thuật lại. Thượng Dương vừa xem lại, không phát hiện ra được gì, liệu người chết có đi bộ qua chùa miếu không? Kim Húc đột nhiên nói. Từ cửa hàng tiện lợi nơi người chết quét mã QR để mua đồ uống. Đến chùa miếu nổi tiếng nhất của địa phương các anh, nhiều nhất là 6-7 cây em. Thượng Dương giật mình, cách hồ mấy cây em có một ngôi chùa nghìn năm tuổi. Xét về mức độ nổi tiếng thì chỉ kém mặt hồ một chút. Khi du khách nước ngoài đến ngắm hồ, 8 phần 10 sẽ cũng tham quan ngôi chùa này. Chùa miếu này là một trong những danh lam thắng cảnh được chỉ định trong khu danh lam thắng cảnh mang tên hồ. Tuy nhiên Thượng Dương vẫn hơi khó hiểu, vì sao Kim Húc lại đột nhiên cho rằng người chết sẽ đi chùa miếu. Người chết là người địa phương này, chứ không phải là du khách nơi khác. Điền Dung và đội trưởng ngẩn người ra. Nhưng biểu cảm của hai người lại rất nhanh đã hiểu, hơn nữa còn tán đồng sâu sắc phỏng đoán của Kim Húc. Đúng vậy, đội trưởng nói, đương sự trong vụ Khâu Lỵ kia rất có thể anh ta sẽ đi chùa miếu cúng bái. Nghe nói miếu này rất linh, dân bản địa chúng tôi nếu có việc gì muốn cầu thì đều sẽ đi cúng bái. Thượng Dương không tin ma quỷ và thần thánh. Cổ tháp ngàn năm đối với anh chỉ là điểm thu hút khách du lịch. Nhưng đối với những người tin vào nó, ngôi chùa có chức năng rất lớn là cầu thần bái Phật. Người chết sau vụ việc Khâu Lị nhảy lầu tử vong trong lòng bất an. Rất có khả năng muốn đến chùa miếu để mong được tâm an. Giả thiết anh ta đi bộ vào chùa miếu, Viên Đinh đặt câu hỏi. Nhưng di động anh ta hết pin, anh ta mua vé vào kiểu gì? Dù là anh ta có mang theo tiền mặt, nhưng không có mã y tế liệu có vào đó được không? Thượng Dương buồn cười nói, em suy nghĩ rất toàn diện đấy. Kim Húc lại nghiêm túc hỏi đội trưởng và Điền Dung. Không có mã y tế có thể đi vào được chùa miếu không? Tôi cũng không rõ lắm. Nhiều năm rồi tôi không đến đó, Điền Dung nói, được. Vị phó cục trưởng hơn 50 tuổi vẫn luôn không nói gì lên tiếng, chỉ cần có thẻ thị dân. Thẻ thị dân chúng tôi là mã thẻ hợp nhất. Trong thẻ thị dẫn có tích hợp mã y tế. Thẻ thường niên của chùa cũng có thể được tích hợp. Di động hết pin cũng không phải lo. Chỉ cần anh ta có thẻ thị dân là được. Thượng Dương, chùa miếu cũng có thẻ thường niên à? Ở địa phương chúng tôi việc tỏ lòng thành kính rất phổ biến. Và có rất nhiều người nộp đơn xin thẻ thường niên, đội trưởng nói. Điền Dung, chị đã kiểm tra ghi chép quét thẻ thi dân của người chết chưa? Điền Dung không nói gì cả lập tức đứng lên đi sang một bên gọi điện thoại. Cử người đi kiểm tra. Nói chung tôi không nghĩ rằng những người trẻ tuổi sẽ sử dụng thẻ thị dân vật lý. Đội trưởng cũng không nghĩ tới mình vẫn chưa kiểm tra vấn đề này. Anh ta có chút xấu hổ giải thích, tôi vẫn luôn mang theo thẻ thị dân. Nhưng chưa dùng bao giờ cả. Kim Húc đang muốn nói gì đó. Thượng Dượng sợ hắn nói chuyện không khách sáo. Vội giành trước nói, chúng tôi hiểu mà. Smartphone quá tiện dụng. Khó tránh ngay cả cảnh sát cũng hình thành tư duy đó. Cũng là tâm lý bình thường thôi. Điền Dung vội vàng cúp điện thoại đi tới. Trịnh trọng thông báo kết quả cho mọi người. Thẻ thị dân của người chết buổi chiều ngày hôm qua đã được quét tại cổng chùa miếu. Mọi người giật mình, không tự chủ đều đổ dồn ánh mắt về phía Kim Húc. Vậy còn chờ gì nữa? Kim Húc khép hồ sơ tư liệu lại. Nói, đi, lập tức đến chùa miếu đó. Đội trưởng và phó cục trưởng không tham gia công tác điều tra nên huy động hai xe cảnh sát cho họ. Một chiếc 7 chỗ chở Điền Dung, 3 cảnh sát hình sự và 2 điều tra viên kỹ thuật. 3 người của tổ giám sát thì lái một chiếc 4 chỗ bình thường. Chậm rãi đi theo sau xe của Điền Dung, Viên Đinh lái xe, 2 vị đàn anh đều ngồi hàng ghế sau. Mọi người đều rất quen thuộc nên không để tâm đến những lễ nghi nhỏ không đáng kể. Đàn anh Kim giỏi quá à, Viên Đinh nói. Chỉ bấm bừa tính toán thôi mà đoán được người chết sẽ đi chùa miếu cúng bái. Chẳng trách thầy của em nhìn chúng anh. Kim Húc không trả lời câu này, nhưng vẻ mặt có chút xấu hổ, lại có chút hưng phấn và vui mừng. Sao anh lại nghĩ đến điểm này vậy? Thượng Dương vẫn không hiểu mấy. Vì sao Kim Húc lại đột nhiên liên tưởng đến người chết có khả năng đi chùa miếu? Bạn gái anh ta nói, Kim Húc đáp, nói sau khi Khâu Lị chết. Anh ta đêm không ngủ được, tự dọa chính mình, luôn gặp ác mộng. Những lời này nếu bị những người thích truyền giáo biết được thì sẽ cho rằng mua được món hời. Đây là cơ hội tốt mà những người tín ngưỡng tôn giáo lợi dụng sơ hở. Thượng Dương tằng hắng, tự do tín ngưỡng. Anh nói chuyện chú ý chút. Kim Húc liếc xéo anh, nói, là chỉ huy. Em nói chuyện chú ý chút. Thượng Dương, Viên Đình ở phía trước lái xe cười không ngừng được. Thượng Dương quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói chuyện với hai người kia nữa, bày tỏ sự bất mãn của mình khi bị tước bỏ vị trí lãnh đạo. Tiểu Viên này, còn có chuyện này chưa nói với em. Kim Húc lại như không phát hiện thấy sự bất mãn của anh. Còn trò chuyện chính sự với Viên Đinh, vị đội trưởng nữ tên Điền Dung kia kìa, chồng chị ta trước kia là cảnh sát hình sự. hắn nói về vụ án Khâu Linh mà Hoàng Kiến Bình từng điều tra xử lý. Cùng với suy đoán rất có thể vụ án Khâu Linh cũng là một vụ giết người. Cuối cùng nói, Hoàng Kiến Bình này có vấn đề, nhưng mà anh vẫn chưa nghĩ ra được là vấn đề gì. Em nghe xong cũng cảm thấy trưởng phòng Hoàng này rất có thể biết chân tướng vụ án phó giáo sư kia. Viên Đình có năng lực nảy số và tư duy tin tức cực nhanh. Đầu óc xoay chuyển cũng rất nhanh, lập tức đưa ra kết luận nhất trí với Kim Húc. Ừ. Kim Húc gật đầu, trong mắt lộ rõ sự khen ngợi. Có thể được đại thần trinh sát điều tra hình sự lựa chọn làm học trò. Viên Đình này cũng có chút thiên phú. Thượng Dương lúc này cũng không thèm giả vờ tức giận nữa. Quay đầu lại nghe bọn họ nói chuyện. Sợ mình bỏ sót điều gì. Kế đó chen vào. Nếu phó giáo sư thật sự bị người ta dọa chết. Việc này bị Hoàng Kiến Bình phát hiện. Thế thì động cơ anh ta đồng lõa giấu giếm là gì? Kim Húc nói. Đây cũng là mấu chốt của đáp án mà anh không nghĩ ra được. Viên Đình điên cuồng suy đoán, phải chăng phó giáo sư kia có liên quan đến thế lực tà ác đã khiến con gái ông ta bị điếc không? Thượng Dương không tán đồng, nếu phó giáo sư liên quan hoặc có thể có liên quan đến thế lực đen tối. Làm sao chỉ có mỗi Hoàng Kiến Bình biết được? Viên Đình nói, không thể là như thế được. Kim Húc lại suy nghĩ một lần nữa, nhưng vẫn không có được kết quả. Thượng Dương nhắc nhở. Mấy lời này chỉ chúng ta nói với nhau là được. Đừng nhắc ở trước mặt công an địa phương. Người ta đã kết án nhiều năm. Không bằng không chứng muốn lật lại điều tra rất không thích hợp. Đã rõ. Kim Húc đáp rồi kịp phản ứng. Học theo cách nói thường ngày của Thượng Dương. Nói không cần dạy lãnh đạo làm việc. Thượng Dương nói anh sắp trở thành chuyên nghiệp rồi đấy. Kim Húc vẫn bắt chước cách nói của anh. Đồng chí tiểu thượng, em phải nhân cơ hội này học tập theo anh cách trở thành một người lãnh đạo giỏi được các trợ lý yêu mến. Còn chưa nói hết đã bị lãnh đạo về vườn và trợ thủ xoán vị cho hai quyền nhớ đời. Đi thẳng một mạch đến bên ngoài chùa miếu. Sắc trời tối dần, khu du lịch đã sắp đóng cửa. Du khách thưa thớt, xe cảnh sát đến cũng không gây quá nhiều chú ý. Các đồng nghiệp ở đồn cảnh sát khu danh Lam Thắng Cảnh được thông báo và đến hỗ trợ công việc. Dẫn họ đi vào chùa miếu, gặp mặt người phụ trách xong. Điều tra viên kỹ thuật đi xem camera giám sát trước. Người phụ trách thì dẫn mấy người đi điều tra ở trong chùa miếu. Chùa miếu hương khói thịnh vượng, camera giám sát được lắp đặt khắp nơi. Sau khi nhìn quanh chính điện và một số điểm tham quan chính. Đều không phát hiện được gì, cho đến khi đi ngang qua một hồ nước xây bằng đá do suối trên núi tạo thành. Một vài cảnh sát dừng lại, mặt nước rộng hàng trăm mét vuông, nước không đục nhưng không thấy đáy, nhìn bằng mắt thì sâu hơn 2 mét, để tìm ra thành phần thực vật phù hợp với tảo cát trong thi thể người chết. Các điều tra kỹ thuật viên đã thu thập những vùng nước hoang dã có độ sâu vừa đủ trong thành phố và ngoại ô. Nhưng không một ai nghĩ được rằng bên trong tòa tháp cổ ngàn năm này lại thu được một số mẫu vật. Trời đã tối, chỉ còn một chút ánh hoàng hôn. Gió lạnh trên núi còn rét lạnh hơn cả khu vực trung tâm thành phố náo nhiệt. Kim Húc bật đèn pin, quỳ một chân xuống. Cẩn thận chiếu sáng bức tường đá bên bờ hồ. Một lớp rêu xanh đậm mọc gần mặt nước. Bò dưới nước, vách đá hồ nước xây đến cực cao. Có lẽ là thời xưa để tiện trữ nước trong mùa mưa. Bức tường đá nhô lên khỏi mặt nước vẫn cao hơn 1 mét tính từ bờ. Đèn pin chiếu một vòng rồi dừng lại ở một chỗ rêu. Nơi đó có vết nứt rõ ràng. Rêu đã bị thương. Mà vết thương kia giống như vết mèo cào trên tấm ván cào mới toanh. Có hàng chục đường thẳng đứng dài ngoằn ngoèo, giống như có người rơi xuống nước, cố trèo lên vách đá nhưng không thành vì rêu quá trơn. Để lại dấu vết tuyệt vọng, gọi điều tra kỹ thuật viên tới lấy mẫu, Kim Húc đứng lên. Trầm giọng nói, nơi này rất có thể là hiện trường đầu tiên. Hết chương 48, cách chương.